Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, Momonga khiêu chiến. Đề cử đọc, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chính, ta có một thanh Janpakuto, tu chân 40.000 năm, tu chân nói chuyện phiếm nhóm, Pokemon chi toàn cầu tại tuyến, toàn chức pháp sư. Cận thân cuồng binh, phong thủy đại tướng sư, cửu dương đế tôn Water Seven, hải quân cùng hải tặc thường xuyên đến trước khi địa phương. Vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc, đều là khách nhân của bọn hắn, không lại bởi vậy có khác biệt đối đãi. Thương nhân trục lợi, trong mắt bọn họ có là lợi ích, người cho lên giá cả, tất cả đều dễ nói chuyện. Momonga trung tướng đứng ở trên đường phố tâm. Ngắm nhìn bốn phía, chờ đợi thủ hạ tin tức tốt. Bartholomew Kuma, chỉ cần người khác ở chỗ này, khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Kizaru thất bại hắn còn không có tiếp vào tin tức. Dù sao hắn không phải Aokiji, phát sinh một chút sự tình, có thể lập tức biết nói. Kizaru thất bại, đây chính là hải quân sỉ nhục, không thể tuyên truyền đi. Kuma không nói lung tung. Trên cơ bản ngoại trừ mấy người kia, không có người biết nói. Đã tìm được chưa? Ở phía trên, Momonga trung tướng, Bartholomew Kuma ở phía trên. Hải quân binh sĩ thở hồng hộc chỉ vào phía trên. Nhẹ giọng báo cáo, nghe ngóng thật lâu. Bọn hắn rốt cuộc tìm được người kia tin tức. Cấp tốc đến đây bẩm báo. Momonga trung tướng gật đầu. Đi lên, cấp tốc hành động. Bọn hắn muốn đi tìm hải tặc phiền phức. Về phần băng hải tặc mũ rơm, không phải bọn hắn muốn xen vào phạm vi. Sự xuất hiện của bọn hắn, có thể để băng hải tặc mũ rơm mấy người hù dọa. Đặc biệt là Usopp, ôm đầu kinh hoàng đi loạn. Làm sao bây giờ? Lại tới một cái hải quân trung tướng. Làm sao bây giờ? Tới một cái đã đủ rồi. Còn tới một cái, đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao? Phía trước một cái kia là Luffy Zaza. Sẽ đối bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Áp lực không lớn. Lại tới một cái. Nhưng sẽ không như thế dễ nói chuyện. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Luffy, ngươi làm sao còn tại ăn? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Hải quân trung tướng. Đây chính là hải quân trung tướng. Luffy ăn ăn. Nghe được có người kêu gọi hắn. Quay đầu. Phồng lên má bộ. Huyên Thuyên nói xong không biết lời nói. Bọn hắn sửng sốt nghe không hiểu. Usopp càng thêm sợ hãi. Nhìn về phía Nami. Nami cũng rất gấp. Bất đắc dĩ mở ra tay. Zoro, người nói thế nào? Tới một cái giết một cái. Zoro vẫn như cụ bá khí. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Đây chính là hải quân trung tướng. Không phải lâu la. Usopp quyết định dựa vào Robin. Nơi này chỉ có nàng là đáng tin nhất. Robin cười cười không nói lời nào. Giang hai tay. Ta cũng không biết nói. À, xong đời. Usopp cảm giác xong đời. Hắn làm sao lại đụng phải dạng này đồng bạn. Nguy hiểm tới. Từng cái không quan tâm bộ dáng. Là có ý gì? Hắn bối rối. Cũng không lâu lắm. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì... những hải quân kia không phải đến tìm bọn họ để gây sự, mà là bao vây một cái khác phòng ở. Các ngươi nhìn, bọn hắn bao vây, đám người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Không phải tìm bọn họ để gây sự, như vậy là tìm ai đây này? Mở cửa, vâng, hải quân binh sĩ tiến lên đá văng ra đại môn. Trống rỗng phòng ở, không có người tại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong. Điều tra một vòng mấy lúc sau. Phát hiện người bọn họ muốn tìm không ở bên trong. Momonga trung tướng sắc mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm phía trước. Trung tướng, tìm được, người kia ở phía sau. Đúng lúc này, một sĩ binh lớn tiếng hò hét. Momonga trung tướng lập tức gật đầu. Về phía sau, hành động cấp tốc, tới, đi. Một màn này phát sinh quá nhanh. Usopp không kịp nghĩ. Bọn hắn đi. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao đều đi? Ha ha. Ta liền nói. Không cần sợ hãi. Luffy lớn tiếng hò hét, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ba ba, ba ba, một trận đánh tơi bời về sau. Luffy trung thực, những người khác nhìn xem phía trước, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Rời đi nơi này, bọn hắn không có chú ý tới Robin biểu lộ. Nàng cúi đầu, suy nghĩ, hải quân không phải tìm bọn họ để gây sự, như vậy là đi tìm hắn gây phiền phức. Bartholomew Kuma, đồng dạng một câu từ Momonga trung tướng trong miệng nói ra. Lửa giận đốt cháy, tìm tới hắn, cái này hỗn đản, rốt cục gặp mặt. Kuma dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái, nhàn nhạt nói ra, thế nào, khinh miệt thái độ, lạnh lùng ngữ khí, mười phần để Momonga sinh khí. Hắn nhưng là hải quân trung tướng, hôm nay, người đi không ra Water Seven. Kuma ngoẹo đầu, giống như nhìn đồ đần nhìn xem hắn, chớp mắt, phảng phất tại nói, ngươi là hầu tử phái tới đậu bỉ sao? Hừ, nổ súng, ra lệnh một tiếng, đạn vù vù bay ra ngoài. Kuma lông mày nhíu lên, suy nghĩ động, tử bắn đến phụ cận. Một cỗ áp lực từ thân thể của hắn phát ra, áp bách phi tốc đến đây đạn rơi xuống mặt đất. Ba ba, tất cả đạn, không thể tới gần người. Kuma nắm một viên đạn, tiện tay quăng ra, một cái hải quân binh sĩ đầu lâu nổ tung một cái cửa hang. Chết tại mặt đất, động tác nhanh chóng, chớp mắt hoàn thành, ngươi, chấm ngoặc kép, Momonga trung tướng phản ứng không kịp, muốn ngăn trở, phát hiện người đã chết, tiện tay một cái, chết đi một cái thủ hạ, ở ngay trước mặt chính mình, giết chết mình người này, thật to gan. Còn muốn tiếp tục không? Lạnh lùng giọng điệu, lạnh lùng đôi mắt, sát khí lạnh thấu xương. Khí thế kinh khủng, nghiền ép bọn hắn. Tất cả hải quân binh sĩ trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ rời đi, hừ, Momonga trung tướng lạnh hừ một tiếng. Chỉ vào Kuma, Bartholomew Kuma, lần này, ngươi đừng hòng trốn ra ngoài. Ta, Momonga. Thế tất đưa ngươi chém giết ở chỗ này. Kiếm ra, lông mày dựng thẳng lên, roi ghim lên hắn, theo gió mà lên, áo choàng lắc lư thời khắc, kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ. Rút kiếm, hành động, đứng sau lưng Kuma, phong, đình chỉ, bọn hắn tựa lưng vào nhau. Kuma cầm thánh kinh, đứng tại chỗ, tay phải nâng lên, phía trên lòng bàn tay xuất hiện lõm. Đó là một thanh kiếm cắt chém vết tích, chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Momonga trung tướng đứng lên, quay người, nhìn chằm chằm Kuma, một kiếm, thăm dò ra thực lực của đối phương. Phản ứng rất nhanh, một kiếm này, xuất kỳ bất ý, vậy mà không thành công. Có thể đỡ ta một kiếm, ngươi không sai. Kiếm thứ hai, ra khỏi vỏ, vọt lên giữa không trung, quay đầu, chém giết. Chớp mắt, hai người trên không trung đối chiến mười mấy chiêu, đồng thời rơi xuống đất, mặt đất chấn động, cho bụi thổi lên, bao phủ giữa hai người sát khí. Chớp mắt tán đi, Kuma ôm thánh kinh, đeo lên bao tay, đạp đạp, đi về phía trước đi, không quay đầu lại, động tác của hắn rất chậm, không người nào dám đi ra chặn đường hắn, chờ mắt nhìn xem hắn rời đi, thẳng đến hắn biến mất. Hải quân binh sĩ mới dám động, đi vào Momonga trung tướng bên người, vừa mới tới gần, còn tại đứng đấy Momonga trung tướng, không kiên trì nổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, phốc, máu tươi, trống rỗng vẩy xuống, mặt đất, tràn đầy một bãi, thân thể lảo đảo muốn ngã, hải quân binh sĩ mau chóng tới đỡ lấy hắn, Momonga trung tướng, người thế nào, bác sĩ? Bác sĩ, ở nơi nào, tranh thủ thời gian tới, tránh ra, bác sĩ tới, đi qua trị liệu đơn giản về sau. Momonga trung tướng khôi phục thanh tỉnh, nhìn chằm chằm bầu trời, lam lam dưới bầu trời, mây trắng đoá đoá, hắn thất bại, ngắn ngủi mấy chiêu, hắn thua ở Kuma thủ hạ, không có năng lực phản kháng, buồn cười. Là rất buồn cười. Tấu chương xong.